Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 457, thân huynh đệ. Rõ ràng tính sổ sách. Nhìn thấy Sayla Kadori thời điểm, Lý Trạch Khải thần sắc rõ ràng có chút biến hóa. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng Sayla vậy mà lại ở chỗ này. Kadori gia tộc rất điệu thấp. Điệu thấp đến rất nhiều người không biết rõ bọn hắn. Đại bộ phận biết rõ bọn hắn người cũng không biết rõ bọn hắn chân chính nội tình trình độ. Nhưng là cùng là hương giang nhà giàu có Lý gia, đối Kadori gia tộc vẫn là rất hiểu. Minh bạch thực lực đối phương không kém mình chút nào, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Hương giang điện lực từ Lý gia cùng Kadori gia tộc chỗ lũng đoạn, riêng phần mình chiếm cứ hương giang điện lực nửa giang sơn. Mà khách sạn nghề Lý gia thì là so ra kém Kadori gia tộc. Kadori gia tộc dưới cờ hương giang Thượng Hải khách sạn lớn công ty tại toàn thế giới nhiều cũng mở khách sạn, mặc dù đại bộ phận giá trị so ra kém hương giang bán đảo khách sạn, nhưng cũng tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Tại hàng ngày các loại ngành nghề bên trên, Kadori gia tộc lại yếu một bậc. Bất quá đây chẳng qua là đang hương giang phạm vi bên trong. Tại hương giang bên ngoài địa phương Lý gia cũng có sản nghiệp, nhưng lại cùng Kadori gia tộc có chút chênh lệch. Tổng thể tới nói, Lý gia mặc dù cùng Kadori gia tộc không có chính diện cạnh tranh, không tính là quan hệ kém, nhưng cũng không tính là tốt bao nhiêu. Bình thường là các chú ý các, ai cũng không đi trêu chọc ai. Hiện tại chợt thấy Sayla tại Hứa Chiết gian phòng bên trong, Lý Trạch Khải trong lòng cấp tốc hiện lên rất nhiều nói suy nghĩ. Nhưng hắn biết rõ bây giờ căn bản không phải nói cái này thời điểm. Nguyên lai Hứa nói bằng hữu chính là Lý đại ca a. Trách không được hắn sẽ nói ta khả năng nhận biết. Bất quá Lý đại ca, ta cùng Hứa cũng là bằng hữu, vì cái gì liền không thể ở chỗ này đây? Nhìn thấy Lý Trạch Khải kinh ngạc, Sayla cười nói, Hứa, đã Lý đại ca tìm ngươi có chuyện, vậy ta liền không chậm trễ các ngươi, ta về trước đi, chúc các ngươi ban đêm chơi vui vẻ. Được, Sayla, vậy ta sẽ không tiễn ngươi. Ha ha, không cần khách khí. Tại tự mình trong khách sạn, ta chẳng lẽ còn sẽ lạc đường sao? Sayla sau khi đi, Lý Trạch Khải cũng không lo được mang Hứa Chiết đi ra ngoài chơi, mà là chủ động đi vào gian phòng bên trong, đến trong phòng khách làm xuống tới. Đối với Lý Trạch Khải tới nói, Sayla Kadori tại sao lại xuất hiện ở nơi này, là hắn không thể coi thường sự tình. Hiện tại Lý gia chuẩn bị cùng Hứa Chiết hợp tác, như vậy về sau tại Hương Giang, Hứa Chiết minh hữu cũng chỉ có thể là Lý gia, mà không thể lại lựa chọn những người khác. Dù sao hương giang sản nghiệp cứ như vậy nhiều, rất nhiều nhà giàu có ở giữa đều là có cạnh tranh. Hứa Chiết dù là tùy ý chọn tuyển chọn cái kia hai nhà, giữa bọn hắn cũng ắt không thể thiếu có chỗ cạnh tranh. Hứa Chiết kẹt tại ở giữa, chẳng những sẽ không đưa đến chất keo dính tác dụng, thậm chí sẽ để cho mâu thuẫn tăng thêm. Dù sao hắn vô luận là không giúp vẫn là giúp một nhà trong đó, đều sẽ khiến cái khác người cảm giác được bất mãn. Tựa như Lý gia cùng Kadori gia tộc, mặc dù không có kịch liệt cạnh tranh, nhưng ở khách sạn ngành nghề bên trong, Lý gia thế nhưng là vẫn muốn đem Kadori gia tộc cho làm tiếp. Ngày hôm qua an bài Hứa Chiết vào ở bán đảo khách sạn, chỉ là bởi vì thuận tiện. Lý Trạch Khải cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng là khi nhìn đến Sayla Kadori thời điểm, Lý Trạch Khải đã có chút hối hận làm như thế. Bọn hắn Lý gia mặc dù không có đỉnh cấp khách sạn, nhưng Hương Giang có thể cùng bán đảo khách sạn cạnh tranh khách sạn còn có mấy nhà. Hắn đem Hứa Chiết an bài tới chỗ nào không tốt, không phải an bài đến bán đảo khách sạn, tiến gian phòng về sau. Lý Trạch Khải thăm dò nói ra, a Chiết, ta trước kia thế nhưng là không biết rõ ngươi còn nhận biết Sayla Kadori đâu. Hôm nay mới quen, mới bằng hữu. Giữa trưa tại phòng ăn ăn cơm thời điểm cùng người khác sinh ra một chút xung đột nhỏ. Xây la vừa vặn giúp ta một chút. Xung đột? Cái gì xung đột? Có người trêu chọc ngươi? Lý Trạch Khải hỏi. Hắn biết rõ Hứa Chiết không phải loại kia táo bạo người trẻ tuổi. Nếu như không phải đối phương trêu chọc lời nói, lấy Hứa Chiết tính chất căn bản sẽ không cùng người phát sinh xung đột. Là như thế này, Hứa Chiết đơn giản đem giữa trưa sự tình nói một lần về sau. Lý Trạch Khải khẽ cười nói, đi gì, bọn hắn công ty một cái nhà thiết kế liền có dũng khí như thế đắc ý. À Chiết ngươi yên tâm, tại Hương Giang khối này, nhóm chúng ta Lý gia vẫn là có rất rộng rãi nhân mạch. Bọn hắn không phải muốn tiến vào châu Á cùng Hoa Hạ thị trường sao? Ta xem bọn hắn liền Hương Giang thị trường cũng mở không ra thời điểm. Còn thế nào tiến vào Hoa Hạ thị trường? Lý Trạch Khải hời hợt ở giữa, liền cho DJ trông mong xuống tử hình. Lý gia tại Hương Giang bách hóa nghề bên trong có rất lớn số định mức. Chỉ là Lý gia chống lại DJ liền có thể nhường Hương Giang một nửa bách hóa cao ốc cùng cỡ lớn cửa. Hàng cự tuyệt DJ vào ở. Lý gia mặc dù không có chiếm lĩnh bách hóa nghề đến một nửa số định mức, nhưng cũng có được không ít nhà mình sản nghiệp. Có được cổ phần cũng không phải số ít. Cùng Lý gia quan hệ mật thiết phú hào càng nhiều. Cho nên Lý gia thật muốn làm, tuyệt đối có thể đối cái này nhãn hiệu sinh ra cực lớn lực cản, để bọn hắn tại Hương Giang thị trường khó mà khai thác. Nếu như là tại trước hôm nay, Hứa Chiết sự tình hắn sẽ hỗ trợ, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ công như vậy hỗ trợ. Nhưng là giữa trưa biết rõ phụ thân quyết định về sau, Lý Trạch Khải biết rõ hiện tại chính là biểu thị thành ý thời điểm. Một hai câu sự tình, mặc dù có chút lớn phí trắc trở, lại có thể để cho Hứa Chiết ghi lại một cái nhân tình. Vậy liền phiền phức Khải ca, về sau Khải ca có gì cần hỗ trợ địa phương, ta cũng tuyệt không mập mờ. Hứa Chiết nói cảm tạ, đối phương đã chủ động hỗ trợ, hắn cũng không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Không nói trước chút chuyện nhỏ này. À Chiết, ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi. Lý Trạch Khải nói, ngày hôm qua ta nghe ngươi nói, muốn đầu tư vốn nhưng trong tay tài chính không đủ. Không phải chuẩn bị tìm A Phát mượn ít tiền sao? Đúng à, ngày hôm qua ăn cơm thời điểm Khải ca ngươi cũng ở tại chỗ A. Chẳng lẽ một đêm liền quên? Hứa Chiết trả lời, mãnh liệt không có minh bạch Lý Trạch Khải đến cùng có ý tứ gì. À Chiết ngươi vay tiền lời nói, chuẩn bị dùng bao lâu? Lý Trạch Khải hỏi, nếu như thời gian không phải quá dài lời nói, ta có thể cho ngươi mượn một khoản tiền. Cho ta mượn tiền? Hứa Chiết không nghĩ tới còn có như thế một kinh hỉ. Hắn đến Hương Giang mục chính là theo Hối Phong, HSBC, thu hoạch được cho vay. Thật đúng là không có nghĩ qua theo Lý gia vay tiền. Dù sao hắn cùng Lý Trạch Khải nhận biết, mặc dù nhận biết, nhưng ở chung thời gian không lâu, quan hệ còn không có tốt đến có thể tùy tiện vay tiền tình trạng. Lý Trạch Khải lời nói quả thật làm cho Hứa Chiết phi thường ngoài ý muốn, nhưng đối với hắn ý nghĩ, tài chính khẳng định là càng nhiều càng tốt, liền nói ra, thời gian đại khái tại 2 tháng trở lên. Sẽ không vượt qua 3 tháng thời gian. Nếu như Khải ca trong tay ngươi tài chính sung túc lời nói, có thể cho ta mượn một chút, vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá thân huynh đệ rõ ràng tính sổ sách, cái kia cho bao nhiêu lợi tức chúng ta đầu tiên nói trước. Ta cũng không muốn vô duyên vô cớ chiếm dụng ngươi tài chính a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.